thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 61, chuyển biến bất ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô em vừa nói gì? Nhiều chuyện ấp đến một lúc Trọng Dạ không hề ngạc nhiên, nhưng khi nghe sư âm nói thì nàng giật mình. A Tư Lam không phải là con gái ma vương. Lúc trước tôi đi tìm cha mẹ, hỏi lý do xảy ra cuộc chiến thần ma. Mới phát hiện ngày tận thế 3 năm trước chỉ là khởi đầu, bây giờ mới đúng là tận thế đây. Sư âm thoáng lo lắng, để nàng lần nữa giải phóng sức mạnh của mình thì biết chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Sư âm kể Trọng Dạ nghe chuyện đã biết từ cha mẹ, mặc dù hai chị em chả ưa gì nhau, nhưng nói gì thì cũng là ruột thịt. Trong thời điểm quan trọng này, không rảnh để giận lẩy, mà phải chung sống hòa bình. Huống chi, việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến Trọng Dạ. 1000 năm trước thần tiên và ác ma cũng hay nổi điên lên đánh nhau, đến khi hai bên ký kết hiệp ước đình chiến. Xảy ra chiến tranh, không chỉ là đối phó với thiên giới, mà ác ma muốn thống nhất tam giới, nhưng ma giới lại không chịu thừa nhận dã tâm. Khi đó một ác ma đã lừa gạt Ngạo Hàn Thượng Tiên, mở cánh cửa thông hai giới thần. Ma, vì cô là người canh cửa, để binh đoàn ác ma đi sang xâm lược thiên giới. Ngạo Hàn Thượng Tiên vì bị ác ma lừa dối, nên cõi lòng tan nát, với sự tức giận của mình, cô muốn cùng đối phương ôm nhau chết chung, nên tự hủy hoại bản thân tan thành mây khói. Ác ma đó bị kéo theo chết chung, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, hắn chỉ bị thương nặng. Sau đó, hỏa thần Trọng Lê và thủy thần Thường Thụy giam hắn vào thần ma chi lâm để chịu giày vò vô thời hạn. A Tư Lam thì bị xóa đi ký ức về việc đại náo thiên giới, rồi được đưa về ma giới. Cho nên nói, cha ruột của A Tư Lam chính là người bị nhốt ở thần ma chi lâm, không phải ma vương hiện tại. Xem ra tên ác ma đó vẫn còn thế lực rất lực, ngoài hợp tác với Bách Quỷ Vương, còn có Hắc Vu Nữ hỗ trợ. Chắc là hắn muốn ra khỏi thần ma chi lâm, nên mới cố gắng khôi phục trí nhớ cho A Tư Lam. Hắn hy vọng cô ấy sẽ đến cứu hắn. Cuối cùng Trọng Dạ cũng hiểu, những chuyện đã xảy ra đều nhắm vào A Tư Lam. Tôi nghĩ A Tư Lam chắc cũng không biết chuyện này, tôi không phải là không tin cô ấy. Nhưng khi ma tính trong người cô ấy thức tỉnh hoàn toàn, thì chúng ta sẽ không thể khống chế nổi. Vì thế, hy vọng bà chị tạm thời đừng nói cho cô ấy biết. Sư âm cảm thấy trong chuyện này, đáng mừng là vì A Tư Lam thích Trọng Dạ. Như vậy, cô ấy sẽ cố gắng vì Trọng Dạ mà không làm những chuyện hủy diệt thiên giới. Cô ấy đã bị quá nhiều đả kích, bây giờ còn nói cho cô ấy biết ma vương không phải là cha ruột của cô ấy, mà là cái người bị nhốt ở thần ma chi lâm. Chị sợ đầu cô ấy sẽ nổ tung, bà chị rất quan tâm cô ấy đó. Trước đây không phải cứ đòi chém đòi giết người ta sao? Yếu lòng rồi chứ gì? Sư âm nhíu mày nhìn Trọng Dạ nói, ánh mắt có sự nghi ngờ đầy tốt đẹp. Trọng Dạ bực mình khi bị sư âm nhìn chằm chằm, nét mặt em ấy cứ như đang nói với nàng. Tôi biết ngay sẽ thế mà, đấy mà là xem trọng nàng à, làm nàng khó chịu thì đúng hơn. Tại sao Trọng Dạ có cảm giác toàn thế giới muốn nàng và A Tư Lam ở cùng nhau? Chị không có, đừng có tùy tiện ghép chị với cô ấy. Đại khái là bị nhìn trúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận, hét toáng lên. Tôi không có, nếu tùy tiện cũng sẽ không cùng ai kia đồng sinh cộng tử. Tôi gọi đó là đối mặt với chính mình, yêu là yêu, tại sao cứ phải để ý đến thân phận của người ta. Thừa nhận yêu một người, đâu phải chuyện gì mất mặt. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lề mề, đến lúc mất thì ngồi khóc, khi đó đừng bắt người khác đến an ủi. Sư âm thật lòng nhắc nhở Trọng Dạ, vì nàng đã từng trải qua nỗi đau khi mất đi người quan trọng nhất đời mình, nàng đã từng nhìn thấy Đào Tuyết Ương chết trước mặt mình. Đó chính là cơn ác mộng mà cả đời sư âm không thể quên. Chuyện của chị sẽ tự lo, việc quan trọng bây giờ là tìm ma vương. Ông ta dám bỏ mặc ma giới hỗn loạn, nếu tìm thấy chị đây sẽ đánh ông ta một trận. Trọng Dạ nghĩ đến, tức giận nghiến răng, bà chị có vẻ quan tâm đến cảm xúc của A Tư Lam đấy nhỉ. Bây giờ cũng chỉ có bà chị có thể giúp cô ấy, cố gắng ổn định cô ấy như bây giờ nhé. Nếu vậy thì chúng ta không cần phải đánh nhau, cũng sẽ không có ngày tận thế. Chị đi xem cô ấy, Trọng Dạ nói rồi đứng dậy, đi qua nhà đối diện. Nói ra thì từ sau khi biết A Tư Lam là ác ma, thì nàng đã không bước vào nhà A Tư Lam nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên sau từng ấy chuyện nàng lại vào căn nhà này. Rõ ràng căn nhà này đã từng rất quen thuộc, tại sao bây giờ nó xa lạ đến thế? Trọng Dạ đi đến phòng A Tư Lam, đúng lúc bà Ca và Lạc Nhã đi ra, có vẻ hai người đã hồi phục. Lúc nãy vì tâm trạng A Tư Lam không ổn định nên hai người không để ý xung quanh, bây giờ nhìn thấy Trọng Dạ thì cả hai đề phòng. Dù sao bây giờ đã là thời khắc đặc biệt, thần và ác ma đều có thể là kẻ thù. Lạc Nhã, bà Ca, để chị ấy vào, chị ấy là bạn ta. Chấm, bên trong giọng A Tư Lam truyền ra, nàng nghe thấy tiếng bước chân, liền biết đó là Trọng Dạ. Hai người nghe lệnh, không ngăn cản, Trọng Dạ đi vào phòng. Hai người vẫn đứng ngoài cửa, bảo vệ công chúa. Trọng Dạ bước vào phòng, nhìn thấy A Tư Lam đang đứng ngay cửa sổ, bóng lưng của cô ấy sao lẻ loi quá. Cô ấy không còn là A Tư Lam, hay bám lấy Trọng Dạ cười nói. Em sẽ làm chị yêu em, nếu không xảy ra những chuyện này, Trọng Dạ có thể cho rằng A Tư Lam là người rất lạc quan. A Dạ, em sợ lắm, A Tư Lam không xoay người lại, chỉ là ngồi xổm xuống. Trọng Dạ đi đến cạnh A Tư Lam, không kéo cô ấy lên, mà thẳng thắn đặt mông xuống đất. Những chuyện này cũng làm tinh thần nàng mệt mỏi, lúc này có thể nhẹ nhàng nói thẳng với nhau. Dù tôi không phải loại người lạc quan như Đào Tuyết Ương, nhưng không đến mức lo lắng vô cớ. Đôi khi, mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát một chút. Nhưng bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện, em chưa từng nghĩ đến, mọi thứ đột nhiên thay đổi một cách bất ngờ. Em không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, thậm chí em còn không biết có làm hại chị hay không. Em sợ, em thật sự rất sợ. Em sợ rằng, có ngày em sẽ đánh mất chính mình. Nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ tự tay đem cô trở về. Trở về là A Tư Lam tôi từng quen. A Dạ, A Tư Lam ngẩng đầu chăm chú nhìn Trọng Dạ. Ngay lập tức viền mắt nàng ươn ướt, sự cố gắng của nàng đã có hồi báo. Trọng Dạ chưa từng đẩy nàng ra, nhưng đang từng chút chấp nhận nàng. Chỉ là chị ấy chưa bao giờ nói ra, thật ra chị ấy cũng có cảm giác với nàng phải không? A Dạ, em yêu chị. A Tư Lam ngã về trước ôm Trọng Dạ, giọng nói hơi làm nũng. Trọng Dạ cũng rất tự nhiên ôm lại nàng, không hề chống cự. Tôi biết cô đã nói rất nhiều rồi. Trọng Dạ bị tính tình trẻ con của A Tư Lam chọc cười. Em còn muốn nói với chị rất nhiều lần, em yêu chị, rất yêu chị, thật sự rất yêu chị A Dạ. Vòng tay A Tư Lam ôm Trọng Dạ siết chặt như là nàng sợ mất đi chị ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Dạ hiểu tâm trạng của A Tư Lam lúc này, không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Huống chi Trọng Dạ còn biết chuyện mà A Tư Lam không biết nên nàng cũng không thể bảo đảm sẽ không có gì phát sinh. Sư Âm nói đúng, yêu một người, không phải là chuyện mất mặt. A Tư Lam, nhìn tôi. Trọng Dạ đang bị A Tư Lam ôm chặt nói. A Tư Lam cũng không biết Trọng Dạ muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời buông chị ấy ra, nhìn thẳng vào Trọng Dạ. Kết quả thật sự bất ngờ, chưa đầy một giây, Trọng Dạ đã hôn nàng. A Tư Lam ngạc nhiên, mở to mắt, cảm xúc trên môi là chân thực. Trọng Dạ hôn mình, lần đầu tiên chị ấy chủ động hôn mình, làm sao có thể, dù không thể tin nổi, nhưng đây là sự thật mà là chuyện tốt chưa từng thấy. A Tư Lam không bỏ lỡ, rất nhanh lấy lại quyền chủ động. Trọng Dạ không có kinh nghiệm trong hôn hít, cũng chưa từng học cách hôn, lại thêm những lần trước toàn bị A Tư Lam cưỡng hôn. Nên, à, vâng, Trọng Dạ nhà ta chỉ biết dán chặt hai đôi môi lại với nhau, còn phần sau thì dành cho. Cao thủ, dẫn dắt, quả nhiên, Trọng Dạ không hề ghét hôn A Tư Lam. Trước đây chống cự, là vì nàng bị cưỡng ép, lại mâu thuẫn vì thân phận ác ma của A Tư Lam. Nói tóm lại, Trọng Dạ thích hôn A Tư Lam, nếu không phải vì yêu cô ấy, tại sao nàng lại thích? Khi A Tư Lam nắm quyền chủ động, thì nụ hôn trở nên mãnh liệt, đầu lưỡi của nàng khuấy đảo trong miệng Trọng Dạ từng cm, miệng nàng như muốn ngậm nhắm cái lưỡi của Trọng Dạ vào miệng mình, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Trọng Dạ. Trọng Dạ không theo kịp, hô hấp loạn nhịp, nàng không nghĩ tới chính mình chủ động lại làm A Tư Lam phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Xem như, dê đã vào miệng cọp. A Dạ, chị yêu em, phải không? A Tư Lam mút nhẹ môi Trọng Dạ, đôi môi chị ấy đã bị nàng hôn đến ửng đỏ. Hành động lúc nãy còn chưa đủ rõ sao? Trọng Dạ khó chịu quay đầu đi. Mặc dù nàng vừa thừa nhận tình cảm của chính mình, nhưng bắt nàng nói ba tư. Xến sủa, đó, thì đừng có mơ. Làm thế này đã là quá mức rồi. Em biết mà, A Dạ yêu em, chị nhất định sẽ yêu em. Em thật sự rất rất yêu chị, A Dạ. Chúng ta, có thể làm chứ? Ánh mắt A Tư Lam tràn đầy dục vọng nhìn Trọng Dạ. Trọng Dạ cảm giác lần này chơi quá lớn rồi, nàng không hề nghĩ đến hiến thân đâu. Nhưng A Tư Lam không đợi nàng trả lời, đã đè nàng xuống đất. Chị không nói là em có thể được voi đòi tiên nha, em vừa phải thôi đó. Trọng Dạ cảm thấy lần này A Tư Lam sẽ làm thật nên gấp gáp đứng dậy. Nhưng, vẫn bị đè trở lại, là A Dạ cho em cơ hội được voi đòi tiên, cho dù chị có chống cự, em cũng không dừng lại. Trọng Dạ nhìn cặp mắt đỏ ngầu của A Tư Lam, biết là em ấy làm thật rồi. Tuy rằng trước đây nàng đều từ chối, em ấy cũng không dám tiếp tục bởi vì lúc đó nàng chưa yêu em ấy. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, Trọng Dạ vừa thừa nhận bản thân có tình cảm với A Tư Lam. Lý do này cũng đủ để em ấy làm càn. A Tư Lam cười đồ Trọng Dạ, đôi môi dọc theo phần eo hôn xuống. Quả nhiên, không nên để sói nhịn đói quá lâu, Trọng Dạ bị đè ở dưới bắt đầu tuyệt vọng. Hơn nữa, A Tư Lam là ác ma, không cần lo lắng về thể lực. Nếu như nàng không tự phát nổ thì chắc em ấy sẽ làm tiếp. Làm xong rồi nhé bà con. P, A Dạ có chuyện em cần nói cho chị biết. Thật ra, Hắc Vu Nữ có nói với em một chuyện. A Tư Lam khỏa thân, nhìn ai kia đang thẹn thùng che mặt cười nói. Chuyện gì, cô ta nói, ở thần Ma Chi Lâm có một người sẽ thay đổi trật tự tam giới, cần em đi cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không biết hắn là ai, nhưng em quyết định đến thần Ma Chi Lâm giết hắn. Khi hắn chết, mọi chuyện sẽ kết thúc. Trọng Dạ mở tay, nhìn A Tư Lam, ánh mắt em ấy cực kỳ nghiêm túc, mọi chuyện như thế là được sao? Cách chương.